Chương 2. 719 vì cái gì đánh ta trứng? Nói động thủ liền động thủ, đại công tử kéo ra khỏe miệng, vội vàng nghiêng người tránh đi, nửa bàn lớn bị Kiều Mộc một cước đá đến. Ở bên lật phía trước, cho Mặc Liên một tay ngăn chặn. Ba nhờ cái bàn vững vàng bất động. Vì cái gì đánh ta trứng? Kiều Mộc lánh mắt liếc mắt cầm đại công tử một chút, ngươi tốt nhất cho ta một cái rất tốt lý do. Nếu không ta đánh chết ngươi. Đám người, Tư Đồ Nghi ở một bên cười đến đau bụng, lời nói đều không muốn tiếp. Nếu là ngươi trứng, vậy nó vì sao lại chính mình chạy tới tiền viện? Đại công tử buồn cười nhìn tiểu gia hỏa này một chút, cảm giác này mặt đơ có chu tờ chơi vui làm sao bây giờ. Kiều Mộc diện không biểu lộ, tản bộ. Tản bộ cha nàng tiểu trung bang, mặt mày nhịn không được hơi nhảy, trong lòng có mấy phần khóc không ra nước mắt. Bản thân khuê nữ đây là nói dối cũng không biết tìm bình thường điểm lý do. Một quả trứng đại công tử khỏe miệng ý cười phóng đại. Ngươi biết cái gì, tàn bộ có trợ giúp để nó ấp ra tới. Kiều Mộc ôm nàng viên kia cự đàn, quay đầu liền đi ra ngoài. Cuối cùng còn ném đi cái phi thường khinh bỉ ánh mắt cho bọn hắn, cô lậu quả văn, giống như các ngươi loại này không có trứng người, là sẽ không hiểu. Đi ra, đừng cản đường. Đám người, câu nói này nghe tới có chu tờ không quá dễ nghe. A Thái tử phi ngươi trở về, đem lời nói rõ. Ai không có chứng cách nửa ngày, Đoạn Nguyệt mới phốc một tiếng phun bật cười, rồi ngón chỉ vào khuôn mặt tuấn tú hơi cương cầm đại công tử, ha ha cười nói, ngươi không có chứng ha ha ha ha ha thái tử, ngươi để thái tử phi trở về, đem lời nói rõ ràng. Đại công tử dở khóc dở cười nhìn về phía Mặc thái tử no y. Mặc thái tử cười lớn quay đầu không thèm để ý hắn. Kiều Mộc đi ra viện tử rất lâu, còn có thể nghe được Đoạn Nguyệt đám người tiếng cuồng thiếu. Đấy lòng thầm mắng một câu có ma bệnh, đưa tay dùng sức gõ trứng một chút, hấp thu khối kia huyền linh ngọc, ngươi có phải hay không liền lập tức có thể ra đến rồi, làm sao có thể tối thiểu nhất cờ ân nở 1000 khối huyền linh ngọc, ta mới có thể theo trứng bên trong đi ra. Ngươi cho rằng ta là nhân loại, các ngươi loại này nhược cây nha, ta cần huyền linh ngọc. Rất nhiều Kiều Mộc nghe xong, cả khuôn mặt nhỏ nhắn đều đen lại, trứng mắt trứng nói, vậy ngươi còn phí lớn như vậy sức lực. Đi trộm cầm đại trên thân kia một khối huyền linh ngọc có bệnh có phải hay không, là ngươi này hạt cắt trong sa mạc có tác dụng quái gì, người trộm hữu dụng à? Có một khối dù sao cũng so một khối đều không có được rồi, hấp thu xong này một khối, liền chỉ cần 999 khối. Không phải sao, trứng hót như thiếu. Kiều Mộc không nói hai lời, đem trứng ném lên, tại trứng một tiếng kêu sợ hai nữ nhân ngươi lại muốn đá tiệu một chút, đem viên kia trứng trực tiếp đạp bay ra ngoài. Một canh giờ sau. Chứng chính mình tốn sức lăn trở về, nhìn thấy tiểu gia hỏa nằm ở trên giường, một mặt thư thư phục phục bộ dáng, không khỏi tức giận đến phổi đau. Bày ra như thế cái vô lương chủ nhân cu nở dê quá khinh người. Bất quá chỉ là muốn nàng tìm một khối huyền linh ngọc, nhìn đem nàng cho buồn, thế mà đem nó đạp cay a xa, hại nó nhảy nhót rất lâu mới nhảy trở về. Chứng thở phì phò ngồi tại nó đông ổ nhỏ bên trong, nửa ngày đều không có phát ra một chữ. Kiều Mộc ôm cái mâm đựng trái cây nằm trên giường ăn, cùng với phí như vậy nửa ngày lực, đi trộm một khối huyền linh ngọc. Chẳng bằng ngươi nói cho ta, nơi nào có loại này huyền linh ngọc mạch, ta đi móc ra không phải. Nguyên bản mệt mỏi nhưng trứng, đột nhiên từ đông trong đống nhảy nhót đi ra, hưng phấn gọi nói, ngươi nguyện ý vì ta đi tìm huyền linh ngọc. Kiều Mộc bóc lấy chuối tiêu tay có chút dừng lại.